Ngã Dục Phong Thiên, tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 931, đệ bát mệnh 2. Giờ phút này, nhục thể của hắn nhìn như thường, nhưng trên thực tế, mỗi một tơ huyết nhục đều đang bị xé nứt, mỗi một tấc cốt cách đều đang vỡ vụn, mỗi một đường kinh mạch đều đang nổ tung. Nhưng bất kể là xé sách như thế nào, vỡ vụn như thế nào, nổ tung như thế nào, thân thể Mạnh Hạo đều không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vì những xé sách, vỡ vụn, nổ tung này đều là ở bên trong. Thân thể dường như đang tiến hành tổ chức lại, khiến cho khí huyết kinh thiên. Cũng chỉ là mấy hơi thở, tiếng tim đập bang bang như sấm sét nổ vang khắp nơi. Hô hấp của Hô Diên lão tổ như muốn ngừng lại. Lão nhìn Mạnh Hạo, giờ phút này trong mắt dường như nhìn không tới gương mặt của Mạnh Hạo. Thứ lão nhìn thấy chính là một đoàn khí huyết nồng đậm, kinh thiên động địa, như có thể đối kháng cùng với pháp tắc của thiên địa. Khí huyết ngập trời. Giờ phút này Mạnh Hạo chính là bộ dáng này. Mỗi một lần trái tim của hắn nảy lên, gió lúc bốn phía đều tạm dừng, khiến cho hư vô bốn phía run rẩy, khiến cho thiên địa xung quanh xuất hiện chấn động. Cho đến khi nhục thể của hắn theo khí huyết kinh người phá tan một tầng bích chứng vô hình, một chớp mắt khi hoàn toàn bước vào cảnh giới trảm linh kia, khí tức trảm linh trên người Mạnh Hạo dựng lên ngập trời. Mạnh Hạo hít sâu, hắn phát hiện thế giới trước mắt bất đồng. Hắn nhìn thấy vô số bụi bặm bay múa trong thiên địa. Hắn nghe được trong thế giới này như có vô số vong hồn thì thào. Hắn cảm nhận được trong toàn bộ Yêu Tiên Tông tồn tại một cỗ bi thương nói không nên lời. Quan trọng nhất là hắn nghe được tiếng hít thở. Tiếng hít thở ngủ say mơ hồ truyền đến từ sâu trong lòng đất nơi đây. Giống như ở dưới mặt đất này đang tồn tại một quái vật lớn đang ngủ say. Truyền ra tiếng hít thở quanh quần bát phương. Mọi chuyện nói thì chậm rãi, nhưng trên thực tế, từ lúc Mạnh Hạo mở đệ bát mệnh đến bây giờ cũng chỉ là một thời gian rất ngắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn cảm nhận được tất cả. 128 lần Nguyên Anh đại viên mãn khiến tu vi Mạnh Hạo tăng trưởng, rồi bước vào thế giới thuộc về trảm linh. Tạo hóa rèn luyện thân thể vô tận, giúp cho Mạnh Hạo khi mở ra đệ bát mệnh, thân thể của hắn tại trước mắt này đã trở thành truyền thuyết. Nhục thân thành thánh, thánh này trên người Mạnh Hạo chính là so với trảm linh. Ta không phải trảm linh, nhưng đã có đầy đủ lực của trảm linh. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, hắn của giờ khắc này cho dù là dung hợp với huyết ngao lúc trước cũng thua xa bây giờ. Lúc này ta muốn thử nghiệm một chút, ta hiện giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mạnh Hạo cúi đầu, hai mắt lập tức hiện lên tinh mang, nhìn về phía Hô Diên lão tổ. Nháy mắt đó, trong đầu Hô Diên lão tổ ông một tiếng, Mạnh Hạo biến mất. Da đầu Hô Diên lão tổ run lên, hồn bay phách lạc, nhanh chóng lui về phía sau. Khi tay phải múa may, tiên hồn nổ vang quất tới, chuyển động xung quanh. Nhưng hơi thở tiếp theo, Mạnh Hạo liền như đột ngột xâm nhập tới, hiện ra trước mặt lão, tạo ra ảnh ngược trong con ngươi Hô Diên lão tổ. Tay trái của hắn nâng lên, lập tức bắt được roi đang quất đến. Roi này rên một tiếng, nhưng lại không có biện pháp giãy ra. Ngươi quá yếu. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, tay phải nâng lên nhẹ nhàng điểm một cách về phía trước, điểm vào mi tâm của Hô Diên lão tổ. Toàn thân Hô Diên lão tổ ầm một tiếng, thân thể của lão chợt bay lên tới gần vùng cấm. Nhưng không đợi hạ xuống, đầu lâu của lão liền sụp đổ đầu tiên, trong khoảnh khắc máu thịt mơ hồ, sau đó là ngực, tiếp theo là tứ chi, cuối cùng là thân thể của lão. Tất cả mọi thứ tại trong nháy mắt, dưới đệ bát mệnh của Mạnh Hạo, một chỉ nhẹ nhàng kia lập tức chia năm xẻ bảy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng không kịp truyền ra, thân thể Hô Diên lão tổ liền hoàn toàn sụp đổ. Nguyên thần lão chạy ra, gần như hơi mờ. Chỗ mi tâm lộ ra một cái động lớn, khí tức sinh mệnh ồ ồ mà chảy ra, không thể ngăn chặn, khiến cho lão nhanh chóng suy yếu. Tử vong chỉ là thời gian, không đến 10 hơi thở chắc chắn phải chết. Lão hoảng sợ mang theo kinh hãi và tuyệt vọng không cách nào hình dung, phát ra tiếng thét thê lương chói tai. Biết rõ vô dụng, vẫn lui về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trong vùng cấm đột nhiên xuất hiện một ngọc thủ thoạt nhìn xinh đẹp đến cực điểm. Cánh tay nhỏ bé như không có xương, da thịt như ngọc, nhẹ nhàng vươn ra một phát, nắm lấy nguyên thần của Hô Diên lão tổ. Tu vi ta bị hao tổn, nguyên thần người này đưa ta để luyện đan, ngươi thấy được không? Một nữ tử hoàn toàn bất đồng với phán đoán lúc trước của Mạnh Hảo, lấy thanh âm chỉ hương đi ra từ trong vùng cấm. Nét mặt tươi cười như hoa thiên kiều bá mị, xinh đẹp tuyệt luân tuyệt đại tao nhã, nàng mới là yêu nữ chỉ hương chân chính. Dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung chỉ hương cũng chỉ có thể miêu tả một bộ phận của nàng mà thôi. Nữ tử như vậy, Mạnh Hảo không thể không thừa nhận đây là nữ tử đẹp nhất mà hắn thấy từ trước tới nay trong nửa đời người này. Bất kỳ một nữ nhân nào ở trước mặt nàng đều ảm đạm thất sắc trở thành lá xanh. Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ nhạt, mang theo nụ cười, giơ tay nhấc chân đều làm cho người ta lóa mắt. Nhất là thân thể của nàng tản mát ra một cỗ hơi thở cực kỳ độc đáo, như yêu khí, lại như linh khí. Cảm giác một chút thân thể như đã trở thành thiên tài địa bảo, không giống bình thường. Trong lúc mơ hồ, hơi thở bốn phía nơi đây dường như đều chỉ trong chớp mắt, liền vần xung quanh nàng. Giờ khắc này thân thể của nàng không thuộc về bất cứ kẻ nào, chỉ thuộc về chính nàng ta, đây mới là chỉ hương chân chính. Lúc trước nàng lấy tu vi tiên cảnh, lột xác, hóa thành gần trảm linh. Thậm chí nhiều khi chỉ có thể thể hiện ra lực lượng nguyên anh. Nhưng lúc này hiển nhiên yêu tiên thể ở trên người nàng đã thành công. Theo yêu tiên thể thành công, tu vi của nàng cũng trong chớp mắt đó bắt đầu khôi phục lại. Có lẽ chỉ thời gian rất ngắn sẽ một lần nữa có được lực lượng của tiên. Rồi tới lúc mọi người rời đi trở về vùng đất Nam Thiên thì nàng cũng rời khỏi tuyển chọn trở về yêu tiên tông của Sơn Hải thứ 9. Thậm chí rất có thể tu sĩ yêu tiên tông đã tập trung ở một địa phương nào đó nên đón nàng trở về. Đối mặt với yêu cầu của chỉ hương, Mạnh Hảo vẻ mặt như thường, chậm rãi gật gật đầu. Chỉ hương cắn môi cười, cầm nguyên thần sắp tiêu tan của Hô Diên lão tổ, chợt sờ rồi đánh một tiếng. Hô Diên lão tổ, một cường nhân trảm linh, tại trong nháy mắt này, nguyên thần trực tiếp sụp đổ. Khi chia năm xẻ bảy thì hóa thành nhiều điểm tinh quang. Bị chỉ hương khẽ hút, dung nhập vào trong mi tâm nàng. Dần dần bị nàng hấp thu. Dung nhan chỉ hương xinh đẹp hơn, đủ để cho tất cả tồn tại nhìn thấy giật mình, tim đập thình thịch. Cảm tạ, chỉ hương nâng tay phải lên. Một cái khăn che mặt xuất hiện trên mặt nàng, che đậy dung nhan tuyệt mỹ sẽ khiến người si mê này. Hai mắt chớp đồng tia sáng kỳ dị, nhìn Mạnh Hảo. Chương 932. Tất cả mọi người đều ở đây a. Làm quen một lần nữa, Chu chỉ hương, chỉ trong lễ lan nguyên chỉ, hương trong quốc sắc thiên hương. Ta là chỉ hương thánh nữ yêu tiên tông, nhưng ta thích người khác gọi ta là yêu nữ hơn. Chỉ hương mỉm cười, hạ thấp người cúi đầu với Mạnh Hảo. Chỉ là nói mấy câu, vài cách động tác đơn giản. Một cỗ khí thế nói không rõ lập tức ngưng tụ một cách vô hình trên người chỉ hương. Hóa thành một luồng uy áp, bao phủ bốn phía. Ngươi nợ ta không chỉ một ân tình. Mạnh Hảo thản nhiên mở miệng. Mạnh đạo hữu yên tâm, việc này chẳng những cá nhân ta nhận, tân yêu tiên tông của Sơn Hải thứ 9 cũng sẽ không quên. Chỉ hương nâng trán đẹp lên chăm chú nhìn Mạnh Hảo, ngọc thủ vung lên, một miếng ngọc giản bay ra. Ngọc này phong cách cổ xưa, ngay mặt là một chữ yêu, mặt trái còn lại là một chữ tiên. Vật này là lệnh bài trưởng lão của yêu tiên tông, cầm lệnh bài này chính là khách khanh trưởng lão. Mạnh đạo hữu ngày sau nếu cần tương trợ, có thể bất cứ lúc nào cầm đến trong yêu tiên tông tìm ta. Mạnh Hảo đưa tay tiếp nhận lệnh bài. Sau khi nhìn thoáng qua thì thu vào trong túi trữ vật. gật gật đầu với chị Hương, không nói gì nữa, xoay người đang muốn rời đi. Cá nhân ta càng cảm tạ Mạnh đạo hữu, nên nói cho ngươi biết một tin tức. Hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư chính là mấu chốt để tiến vào cảnh giới thứ tư. Chị Hương liếc nhìn Mạnh Hảo một cái, cười mở miệng. Mạnh Hảo ngừng bước chân, quay đầu lại nhìn về phía chị Hương. Việc này, những người khác có nội tình trong tông môn gia tộc, phần lớn hẳn là biết được. Thậm chí có thể nói, cảnh giới thứ tư sẽ không đóng cửa. Bất kỳ một người nào đã tiến vào cảnh giới thứ ba, chỉ cần có bản lĩnh, liền có thể bước vào cảnh giới thứ tư. Nếu không có bản lĩnh chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chị Hương cười cười, lại hạ người cúi đầu với Mạnh Hảo. Khi xoay người, bóng sáng trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của Mạnh Hảo. Ánh mắt Mạnh Hảo chớp chớp, hắn nhìn ra sự dũng mãnh của chị Hương. Chị Hương lúc này so với trước hoàn toàn khác nhau. Trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư, cúi đầu nhìn túi trữ vật, hồi tưởng lại quãng thời gian tiếp xúc với chị Hương. Trong lòng hắn có 8 phần khẳng định, chuyện nhỏ nơi này, chị Hương và Yêu Tiên Tông sẽ ra tay trợ giúp. Nếu là chuyện lớn, thì hết thảy khó liệu. Mạnh Hảo tự nhiên cười, hắn sớm hiểu được, tu chân giới, hết thảy phải dựa vào chính mình, không thể ỷ lại quá nhiều vào ngoại lực. Trợ giúp của Tân Yêu Tiên Tông đối với mình dù là cực kỳ nhỏ cũng không sao cả. Lần này, thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là hứa hẹn của Tân Yêu Tiên Tông và chị Hương, mà là nguyên anh thứ 8 của hắn, còn có thân thể dũng mãnh giờ phút này. Mạnh Hảo hít sâu, đưa mắt nhìn thân thể của chính mình, đồng thời cũng cảm nhận được sự tiêu hao thọ nguyên khủng bố khi ở đệ bát mệnh. Ngay lúc đó, cái loại cảm giác thế giới này bài xích lại chẳng biết biến mất từ lúc nào. Điểm này khiến trong mắt Mạnh Hảo chợt lóe hào quang, nhìn về phía núi thứ tư, sau đó thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng lên trực tiếp thoát khỏi trạng thái đệ bát mệnh, về tới đệ nhất mệnh. Tiến về phía trước một bước, thân thể Mạnh Hảo hóa thành cầu vồng bay nhanh đi xa. Trước khi đi, hắn đã thu tiên hồn vào trong túi trữ vật. Mạnh Hảo đã nhìn ra, roi đó với Hô Diên lão tổ là một thể. Tuy nhiên, giờ phút này không phải lúc để chúng dung hợp. Mạnh Hảo tính sau khi rời khỏi đây hoàn toàn, rồi nghiên cứu tiếp. Mà lúc này, hắn phải ở chỗ này, đi xem một chút, bản thân mình ở trong cảnh giới thứ ba này, có thể có bao nhiêu tạo hóa hơn nữa. Trong lúc gào thét, Mạnh Hảo bay nhanh qua núi thứ 7, qua núi thứ 6. Khi hắn tới gần núi thứ 5, hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, khóe miệng cong lên, thay đổi phương hướng, bay nhanh về phía núi thứ 5. Không lâu sau, ở phía trước Mạnh Hảo xuất hiện một vầng hào quang cấm chế. Mảnh cấm chế này chừng 3 tầng, tầng ngoài ảm đạm, nhưng tầng giữa kia là hào quang lưu chuyển. Nhất là tầng tận cùng bên trong kia, dường như bảo tồn cực kỳ đầy đủ. 3 tầng cấm chế bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, có thể xuyên qua cấm chế nhìn thấy trong đó có một gian nhà hoang. Ngoài nhà hoang có một bộ hài cốt dựa vào vách tường. Hài cốt này không giống như phần lớn bộ bên ngoài, cũng không có hoàn toàn bị phơi khô, mà vẫn giữ được một ít bộ dạng khi còn sống. Đó là một lão già, dường như trước khi chết, lão mang theo tiếc nuốt, nhìn về phía xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở trong tay lão cầm một cây sáo. Chẳng qua, vật ấy cũng không phải pháp bảo, mà là vật phàm. Hiện giờ đã hơi khô khô. Ở trước mặt lão còn có một vật, đó là một cái trống, lớn tầm cái đầu, toàn thân màu tím, trên thân tản mát ra hào quang nhàn nhạt. Trong mơ hồ, dường như có thể nghe được có từng trận rít gào quanh quẩn ở trong cái trống này. Ngoài cấm chế, giờ phút này có 7-8 tu sĩ vùng đất Nam Thiên đang cau mày. Trong đó có mấy người đang thử phá vỡ cấm chế. Trong những người này, có 4 người là tộc nhân Quý gia, trong đó cũng có Quý Tiếu Tiếu. 4-5 người khác thì Liễu Tử Xuyên thanh niên thuộc di mạch đế tộc Bắc Địa, lúc trước bị Mạnh Hạo dọa sợ chạy mất, cũng ở trong đó. Về phần những người khác, phần lớn là tu sĩ Đông Thổ và Bắc Địa, ai nấy đều cau mày, nhìn cái trống màu tím trong cấm chế, lộ ra vẻ khát vọng. Mạnh Hạo đến, nhấc lên cầu vồng, lập tức phá vỡ yên tĩnh nơi này, khiến mọi người lập tức cảnh giác. Khi chợt nhìn lại, thấy là Mạnh Hạo, cả đám đều mang sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với việc Mạnh Hạo vơ vét tài sản ở trong cảnh giới thứ hai, mỗi người bọn họ đều nghiến răng nghiến lợi. Duy chỉ có Liễu Tử Xuyên là run run thân thể một chút, khẩn trương lui về phía sau vài bước. Tất cả mọi người đều ở đây à? Mạnh Hạo cười ha hà, đã đi tới. Nhiều ngày không thấy, thật là tưởng niệm. Không biết mọi người ở nơi này đã có những thu hoạch gì à? Hy vọng mọi người có thể thu hoạch nhiều hơn ở trong này. Vẻ mặt Mạnh Hạo rất là chân thành, trên thực tế hắn quả thực cũng nghĩ là như vậy. Hắn là chân thành hy vọng tất cả mọi người đều có thể có được thu hoạch lớn ở trong này. Hắn càng nói như vậy, sắc mặt mọi người nơi đây lại càng khó coi. Một đám người đều mang ánh mắt không tốt nhìn về phía Mạnh Hạo, rất có xung động muốn ra tay giết chết Mạnh Hạo ở trong này cho xong hết mọi chuyện. Mạnh Hạo như không nhìn thấy, vẫn ở nơi đó cười tủm tỉm, một bộ rất cảm thán. A, sao lại không có người để ý tới ta? Thôi thôi, chư vị đạo hữu, Mạnh mỗ là thật sự hy vọng các ngươi thu hoạch lớn hơn một chút. Như vậy bên ta rút ra mới có thể rút ra nhiều một chút, có phải hay không? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạnh Hạo đã có sát khí, thậm chí còn có vài vị tính khí nóng này đã đi ra vài bước. Mạnh Hạo giống như không phát hiện ra những chuyện này, mang theo vẻ ngại ngùng trên mặt. Hắn nghĩ như vậy là cảm thán, nhưng ở trong mắt mọi người, rõ ràng là đang khoe ra một bộ cần ăn đòn, càng giống vẻ mặt muốn chết hơn. Chương 933. Các ngươi làm tổn thương ta. Duy chỉ có Liễu Tử Xuyên giờ phút này hết hồn, trong lòng y hiện giờ đang hò hét. Rất hèn hạ, quá vô sỉ rồi, người này về sau ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Hắn rõ ràng là cường đại giống như Trảm Linh rồi, nhưng lại cố tình lộ ra bộ dáng như vậy ở trong này. Đây rõ ràng là muốn hấp dẫn người khác ra tay a. Quá vô sỉ rồi. Liễu Tử Xuyên nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ tới bi ai của mình lúc trước. Y có thể tiên đoán được, một khi có người ra tay như vậy, tiếp theo sẽ bi thảm giống như mình lúc trước. Giờ phút này y nhìn Mạnh Hạo tươi cười, càng cảm thấy khủng bố, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chờ mong. Chờ mong những người khác cũng bị giống y. Huyên để ta ở trong cảnh giới thứ hai có phần đắc tội với chư vị, mong mọi người đừng trách tội. Tại trong cảnh giới thứ ba này, huyên để ta có đầy đủ tạo hóa ở trong này hay không, liền dựa cả vào chư vị đạo hữu rồi. Mạnh Hạo một bộ dạng cảm kích, nói xong còn ôm quyền cúi đầu với mọi người. Cái cúi đầu này, cho dù là Quý Tiếu Tiếu cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Liễu Tử Xuyên bên kia cũng mang bộ mặt co giật. Về phần những người khác, lửa giận lại nháy mắt kéo lên. Còn có, Mạnh Hạo đứng dậy, mang theo tươi cười. Khi hắn đang muốn tiếp tục mở miệng, một vị tu sĩ đến từ Bắc Địa, tính tình có chút nóng này, giờ phút này hét lớn một tiếng, thân thể nháy mắt lao ra. Câm miệng cho lão tử, ngươi cũng biết ngươi đắc tội với chúng ta ở cảnh giới thứ hai hả? Tu sĩ đến từ Bắc Địa này vừa mới lao ra, Liễu Tử Xuyên liền mở to hai mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Chơi gã, chơi chết gã. Liễu Tử Xuyên hưng phấn. Tu sĩ Bắc Địa này nháy mắt đi tới trước mặt Mạnh Hạo, nghe răng cười độc ác, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm thần chú, khoảnh khắc nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, còn có một tu sĩ Bắc Địa cũng lao ra theo. Mà ngay cả Quý gia cũng có một tộc nhân, trong lúc ánh mắt chớp động thì lao đến. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngại ngùng. Khoảnh khắc trên mặt Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngại ngùng, tay phải hắn đã nâng lên, một cái tát trong nháy mắt lấy tốc độ cực nhanh, tại lúc đại hán Bắc Địa vừa tiến đến kia còn chưa kịp phản ứng, đã vỗ lên trên mặt gã. Ầm một tiếng, trong cảm giác của đại hán này như là bị một ngọn núi lớn đánh lên trên người, đại não lập tức nổ vang. Thân thể bị một tát này vốn hẳn lên bị quạt bay lên, nhưng lực đạo của một tát này, Mạnh Hạo lại cố tình hướng xuống dưới. Vì thế lúc mọi người nhìn lại, Mạnh Hạo chỉ là vừa ra tay liền giống như cầm lấy đầu đại hán đánh lên trên mặt đất, khiến cho thân thể đại hán này dường như bay lên rồi lại đập mạnh xuống đất. Khi tiếng nổ vang truyền ra, trên mặt Mạnh Hạo vẫn mang theo vẻ ngại ngùng, nâng chân phải lên hung hăng giẫm một cái trên người đại hán này. Quyền cước đấm đá, tiếng nổ vang không ngừng. Ban đầu đại hán này còn giãy giụa giống giận bùng nổ tu vi, ý đồ phản kháng. Nhưng trong chớp mắt, khi lực lượng thân thể kinh khủng kia của Mạnh Hạo giáng xuống, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể gã co rút trên mặt đất, kêu càng thêm thảm thiết kinh người. Mạnh Hạo cầm lấy đầu đại hán, không ngừng đập xuống mặt đất. Đại hán này lập tức phun ra máu tươi. Ngươi có nói đạo lý hay không? Mạnh Hạo rất tức giận mở miệng, cầm lấy đầu đại hán đập xuống mặt đất. Ta là đang chúc mừng các ngươi, là đang chúc phúc nhóm các ngươi, nhưng ngươi thì sao, lại tới giết ta? Mạnh Hạo lại đập xuống. Đại hán kêu thảm đến cực điểm, thân thể run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng giống như một bụi đay rối, bị Mạnh Hạo đánh đến hồ đồ. Ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là không đạo đức. Thân thể Mạnh Hạo nhảy dựng lên, trực tiếp đạp lên người đại hán, giẫm cho đại hán một thân toàn dấu hài. Đại hán bưng đầu kêu thảm, Mạnh Hạo rất tức giận, không biết tốt xấu. Cái dạng như ngươi, ta đến chúc phúc ngươi, thế nhưng ngươi lấy oán trả ơn. Mạnh Hạo lại hung hăng mà đá mấy cái. Cảnh tượng này khiến trong mắt Liễu Tử Xuyên tràn ra hưng phấn, đáy lòng có chút run rẩy nhưng lại rất kích động. Dù sao một mình bản thân xui xẻo, tổng không bằng mọi người cùng nhau xui xẻo mới thoải mái một chút. Giờ phút này kinh ngạc nhất chính là tu sĩ Bắc Địa, còn cả tộc nhân quý gia đất lao đến đó. Nhưng ngay tiếp theo, khi cảnh tượng này xuất hiện đã khiến hai người trong nháy mắt run lên. Khi đang muốn lui về phía sau, Mạnh Hạo đã ngẩng đầu lên, nhìn hai người trên mặt lộ ra bộ dạng bị tổn thương. Ta làm cho người ta phiền chán như vậy sao? Ta rõ ràng là đến chúc phúc các ngươi, một mình gã không lính tình thì cũng thôi. Hai người các ngươi, cư nhiên cũng không lính tình. Mạnh Hạo bi phẫn muốn chết, hắn càng như vậy, hai tu sĩ kia càng run lên, giờ phút này đang muốn lui lại phía sau. Nhưng khoảnh khắc hai người này lui lại, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, nắm một cách trong hư không. Phải nói rõ ràng, bằng không không thể đi. Một chảo này của Mạnh Hạo, hai người kia lập tức mang theo hoảng sợ, thân thể không thể khống chế, khoảnh khắc trở về. Khi tới gần Mạnh Hạo, một cái tát của Mạnh Hạo vỗ tới, đánh nằm trên mặt đất, không ngừng bị đập xuống. Vì sao? Mạnh Hạo đau buồn lên tiếng, nắm lấy vị tộc nhân kia của quý gia đập xuống mặt đất 7-8 lần. Tộc nhân quý gia này phẫn nộ tới cực điểm, tu vi thân thể cũng thế, pháp bào cũng vậy, triển khai toàn bộ. Nhưng dưới mấy đập của Mạnh Hạo thì sụp đổ ngay lập tức. Cảnh tượng này lập tức khiến cho vị tộc nhân quý gia này hô hấp dồn dập, lâm vào hoảng sợ. Hoảng sợ vừa mới dâng lên, đầu của gã đã bị Mạnh Hạo nắm lấy cho đi hôn đất. Tu sĩ Bắc Địa kia kêu thảm hơn. Gã trơ mắt nhìn tộc nhân quý gia cùng đại hán như con gà con bị Mạnh Hạo thu thập. Ở trong tay Mạnh Hạo không có chút sức hoàn thủ nào, lập tức bị hù, liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng gã vẫn trốn không thoát trừng phạt của Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang quanh quẩn, mỗi một lần thân thể Mạnh Hạo nhảy lên, ba người đều kêu thảm, máu tươi văng khắp nơi. Các ngươi làm tổn thương ta, còn cười mà qua, đây là việc không thể. Tha thứ nhất, ta là có hảo ý a. Mạnh Hạo lại quyền cước đấm đá. Cảnh tượng này khiến mấy người khác ở xung quanh hoàn toàn chấn động. Tộc nhân khác của quý gia cùng những tu sĩ Bắc Địa khác đều hô hấp dồn dập, vẻ mặt là hoảng sợ tới cực điểm. trong lòng đều may mắn. Bản thân lúc trước không có ra tay, nhất là mấy tu sĩ mới vừa rồi, suýt chút nữa nhẫn không nổi muốn đi ra. Thậm chí họ còn có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Mạnh Hảo đã mang theo sự sợ hãi trước nay chưa từng có. Sợ hãi này kéo dài cái cảm giác đối với Mạnh Hảo ở cảnh giới thứ hai, càng làm cho bọn họ cảm thấy bi ai hơn. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện tại trong cảnh giới thứ ba này, thế nhưng vẫn bị ức hiếp. Chương 934. Các ngươi làm tổn thương ta. 2. Quý Tiếu Tiếu mở to mắt, hô hấp dồn dập, mang theo chấn động, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo. Giờ phút này, nàng ta thậm chí có loại cảm giác Mạnh Hảo trước mặt này là người điên. Nhưng xuất hiện cùng với cảm giác này cũng là sợ hãi. Dường như ảnh hưởng của Mạnh Hảo đối với nàng ở cảnh giới thứ hai đã được bảo trì hoàn mỹ tới tận cảnh giới thứ ba này. Trong số mọi người, Liễu Tử Xuyên là hưng phấn nhất, trong lòng giờ phút này còn đang hò hét: chơi gã, chơi chết gã. Mạnh Hảo mang vẻ bi phấn trên mặt thu thập ba người này. Quý gia ngoại trừ Quý Tiếu Tiếu, hai người khác chần chờ một chút. Có một tộc nhân Quý gia có chút lớn tuổi, cắn răng mở miệng: Mạnh huynh, việc này là bọn họ không đúng, nhưng bọn họ dù sao cũng là lần đầu vi phạm. Đúng vậy, Mạnh huynh, tiếp tục đánh nữa bọn họ sẽ chết đó. Tu sĩ Bắc Địa bên kia cũng vội vàng mở miệng theo. Đúng như lời bọn họ nói, giờ phút này ba người bên cạnh Mạnh Hảo đã sớm máu tươi đầy người. Ai nấy đều thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít. Nếu không phải là tu sĩ thì đã sớm bị đánh chết rồi. Ngươi cũng muốn lấy oán trả ơn? Mạnh Hảo ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tộc nhân Quý gia nói chuyện đầu tiên. Cái liếc mắt này vừa tới, vị tộc nhân lớn tuổi kia của Quý gia lập tức run run một chút, khẩn trương lui ra sau vài bước, vẻ mặt tức giận, lập tức lên tiếng: bọn họ rất quá đáng, bình sinh ta hận nhất chính là lấy oán trả ơn. Mạnh huynh cứ việc ra tay, không cần để ý đến ta. Về phần vị tu sĩ Bắc Địa mở miệng sau đó, giờ phút này cũng khẩn trương lên, mang theo vẻ hoảng sợ. Khi thấy Mạnh Hảo nghiêng đầu nhìn về phía mình, gã lập tức lớn tiếng nói: Mạnh huynh trừ bảo an dân, việc này thật sự vui thay. Tại hạ hận không thể giống như huynh có thể hào tình vạn trượng như thế. Liễu Tử Xuyên đứng một bên trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Y cảm thấy thân thể mình lúc trước còn cường tráng hơn, so với những người này còn mạnh hơn nhiều lắm. Trên mặt Mạnh Hảo lộ ra vẻ ngại ngùng, nâng chân phải lên, đang muốn tiếp tục đạp xuống, thì cái vị tộc nhân Quý gia đang bưng đầu té trên mặt đất. Không biết làm sao, bỗng nhiên phúc linh tâm tới: Mạnh đạo hữu nghe ta một lời, ta thu hoạch của ta có thể đưa Mạnh đạo hữu 6 phần. Lời gã vừa nói ra, Mạnh Hảo trong nháy mắt thu hồi chân phải, trực tiếp xoay người nâng vị tộc nhân Quý gia đã thực lòng tin phục dậy. Trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, vỗ bả vai đối phương: huyên đệ, Hảo huyên đệ, thật ngượng ngùng, kỳ thật ta vẫn là người rất nguyên tắc đấy. Ngươi nói là 8 phần đúng không? Thôi thôi hả? Vị tộc nhân Quý gia khuôn mặt thì huyết kia hơi sườn sốt, đang muốn mở miệng, tu sĩ Bắc Địa bên cạnh sớm hô lên: 8 phần thu hoạch của ta, 8 phần đều là của Mạnh huynh đấy. Lời gã vừa nói ra, Mạnh Hảo lập tức một lần nữa ấm ngã vị tộc nhân Quý gia kia, đi nâng vị tu sĩ Bắc Địa kia dậy. Vẻ ngại ngùng trên mặt càng nhiều, một bộ xin lỗi: huynh đệ ưu ái như thế, Mạnh mố hổ thẹn a. Được, nếu ngươi tin tưởng ta như thế, như vậy ta chúc phúc ngươi ở trong này thu hoạch nhiều hơn. Vị tu sĩ Bắc Địa này khóc không ra nước mắt, nhìn Mạnh Hảo vội vàng gật đầu liên tục. Vị tộc nhân Quý gia bị đẩy ngã lần nữa, lúc này không chút do dự lập tức hô to: 8 phần của ta cũng 8 phần. Một người khác giờ phút này cũng cắn răng hô lên theo. Mạnh Hảo một bộ dạng cảm động, nâng cả ba người dậy: được ba vị đạo hữu ưu ái như thế, Mạnh mố chịu hổ thẹn a. Tuy nhiên các ngươi đã cố ý như thế, thôi thôi, Mạnh chỉ có thể nhận. Mạnh Hảo rất là cảm thán, rất có cảm giác, đưa mắt khắp thiên hạ đều là người tốt. Ba người run rẩy nhìn Mạnh Hạo, mặc kệ trong lòng có phải là đang nguyền rủa tới cực hạn hay không, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra một chút. Đối với Mạnh Hạo, bọn họ xem như hoàn toàn sợ hãi. Một màn mới vừa rồi kia, người ngoài chỉ là xem thôi, còn bọn họ là tự mình cảm nhận. Mỗi một quyền của Mạnh Hạo đều không có chút dao động thuật pháp nào, đó hoàn toàn là lực lượng thân thể, có thể lấy lực thân thể khiến cho bọn họ gần như không có cơ hội trả đòn. Thậm chí dù gì hơn là quyền cước của Mạnh Hạo cư nhiên còn có thể đánh tan thuật pháp của bọn họ. Loại thân thể khủng bố này đủ để cho mọi người tuyệt vọng. Giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo, nét tươi cười ngại ngùng kia đã trở thành ác mộng sâu nhất trong trí nhớ bọn họ ngày sau. Khi ba người này không thể không ôm quyền, được đồng bạn giúp đỡ trở về, thì Mạnh Hạo liếc nhìn Quý Tiếu Tiếu, trong mắt thâm ý sâu sắc. Thân thể Quý Tiếu Tiếu run lên, trong lòng khẩn trương. Người ngoài có thể không hiểu, nhưng Quý Tiếu Tiếu hiểu được, Mạnh Hạo đây là đang nhắc nhở nàng. Việc nàng đáp ứng lúc trước, mang theo Mạnh Hạo tới chỗ thi thể của Quý Minh Phong. Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người xung quanh đều trầm mặc, dường như đối với cấm chế bên cạnh cũng đã mất đi hứng thú. Một đám trong lòng khẩn trương thi thoảng lại nhìn về phía Mạnh Hạo. Lúc này Mạnh Hạo mới chuyển mắt nhìn về phía cấm chế một chút. Khi hắn nhìn thi hài được bảo tồn gần như hoàn hảo bên cạnh ngôi nhà hoang trong cấm chế, thì Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được người này có chút quen thuộc. Hắn trầm mặc một lát, lại đi lên nhìn. Hắn nhận ra người này là ai, vẻ mặt không khỏi có chút phiền muộn. Lão già này ở trong trí nhớ của Mạnh Hạo vốn là một thanh niên, là một trong những người ban đầu ở bên cạnh hắn. Trong số phần đông con ông cháu cha kia, vị đệ tử yêu tiên tông sau lưng mọc ra cánh, Mạnh Hạo còn nhớ rõ họ tên của y gọi là Nhất Hiên Tử. Nhất Hiên Tử đạo hữu, ngươi có lẽ cũng không nhận ra ta, nhưng ở trong trí nhớ của ta, chúng ta là bằng hữu. Nếu như ngươi ở trong U Minh có linh thỉnh mở cấm chế ra, ta mai táng cho ngươi, để ngươi nhập thổ vi an. Mạnh Hạo trầm mặc một lúc lâu sau, hắn ôm quyền cúi đầu thật sâu với thi hài trong cấm chế. Giờ khắc này, hắn không có suy tính gì tới pháp bảo. Đúng như theo lời hắn, hắn chỉ muốn giúp một bằng hữu trong cảnh giới thứ hai mai táng. Hồi lâu, Mạnh Hạo đứng dậy, nhìn cấm chế không có chút biến hóa nào, hắn trầm mặc xoay người. Khi đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên cấm chế ba tầng ở phía sau hắn trong giây lát lóng lánh, khúc xạ ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Trong hào quang này, một khe hở vô thanh vô tức mở ra. Chỉ vì Mạnh Hạo mở ra, thân thể Mạnh Hạo chấn động, mạnh mẽ quay đầu lại. Mọi người bốn phía một đám mở to mắt, tâm thần chấn động và nổ vang trước nay chưa từng có. Cũng có cả hoảng sợ không cách nào hình dung và không thể tin nổi. Cấm chế này cư nhiên tự mình mở ra. Hay đúng như lời Mạnh Hạo nói, trong U Minh có linh. Nếu quả thật có phương pháp này, vậy có phải nói chúng ta cũng có thể dùng quan hệ nhân mạch ở cảnh giới thứ hai đi mở một ít cấm chế đặc biệt ở nơi này hay không? Mọi người xung quanh chấn động tâm thần, mang theo vẻ không thể tin nổi cũng có rung động. Chương 935 Á Phi ba mắt. Chuyện này vượt khỏi tưởng tượng của bọn họ, thậm chí khiến cho bọn họ không thể lý giải. Chuyện như vậy nhìn như không phức tạp, nhưng trên thực tế, nếu muốn nghĩ sâu thêm, thì tồn tại nhân quả tuần hoàn làm cho người ta cảm thấy cực kỳ phức tạp. Dù sao cảnh giới thứ hai chỉ là hư ảo, nhưng tại trong cảnh giới thứ hai hư ảo phát sinh quen biết với người và chuyện xưa, thế nhưng lại sinh ra cộng hưởng ở hiện thực. Việc này vô cùng dược dị. Khi mọi người còn đang kinh hãi, Mạnh Hạo quay đầu lại, nhìn về phía cái khe mà cấm chế mở ra. Sau một lát trầm mặc, hai mắt hắn hiện ra một chút quyết đoán, cất bước. Trong tiếng hô hấp dồn dập, bọn họ tận mắt thấy Mạnh Hạo vài bước liền tới gần cấm chế. Thân thể nhoáng một cái, cả người nháy mắt đã bước vào trong đó. Khoảnh khắc Mạnh Hạo bước vào, cái khe của cấm chế vặn vẹo trong chớp mắt liền khôi phục như cũ, mà Mạnh Hạo giờ phút này là đứng trong cấm chế. Cùng mọi người bên ngoài cách một tầng cấm chế, dường như cách cả một thế giới. Mạnh Hạo không để ý đến người bên ngoài chấn động như thế nào. Hắn nhìn bốn phía, lại nhìn thi hài Nhất Hiên Tử, trong trầm mặc đến gần, yên lặng đứng nơi đó. Sau khi ôm quyền cúi đầu thật sâu, thì ở bên cạnh nhà hoang đào ra một cái hố sâu, cẩn thận bỏ thi hài Nhất Hiên Tử vào trong hố sâu. Bất kể là cây sáo kia hay là cái trống chớp đồng ánh sáng, Mạnh Hạo đều không lấy làm của riêng, mà để vào trong hố sâu. Nhất Hiên Tử, mặc kệ là ngươi có thừa nhận quen biết ta hay không, trong trí nhớ của ta, chúng ta là bằng hữu. Nguyện ngươi nhập thổ vi an, nếu như có luân hồi, hy vọng chúng ta có thể gặp nhau. Mạnh Hạo nhìn hài cốt trong hố sâu, trong mắt lộ ra hồi ức, nghĩ tới từng màn cùng nhau bị phạt tiên, ở chung với đám hoàn khố của các sơn phong trong cảnh giới thứ hai. Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ, đang muốn vùi đất xuống, bỗng nhiên bên cạnh hài cốt trong hố sâu, mặt trống màu tím kia thế nhưng lại truyền ra một tiếng trống. Thanh âm này giống như tim đập chợt xuất hiện trong bát phương yên tĩnh này, vô cùng rõ ràng. Hai mắt Mạnh Hạo ngưng tụ, khi nhìn lại, mặt trống màu tím này tản mát ra hào quang màu tím, cư nhiên lại từ trong hố sâu chậm rãi nổi lên, lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo. Trống này lớn cỡ đầu người, mặt trống màu đen, bốn phía màu tím, ở phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy vô số phù văn nhấp nháy sáng tối. Nhất là ở trên mặt trống lạc ấn một cái đồ đằng. Đồ đằng này là một con cóc màu đen, bộ dạng thoạt nhìn có chút dữ tợn, đầu lưới ở trong miệng vươn thật dài, nhưng lại vòng quanh một hắc long. Hắc long kia giãy giụa, nhưng dường như lại không có sức hoàn thủ trước mặt con cóc này. Rõ ràng chỉ là một cái đồ đằng, nhưng khi Mạnh Hạo nhìn thấy, lại có loại ảo giác có động thái. Mà ở một mặt trống khác cũng tồn tại một đồ đằng, chẳng qua là một con cá sấu khổng lồ. Cá sấu này lân phiến dữ tợn, bộ dáng hung tàn, cái miệng mở ra dường như phát ra tiếng rít gào không âm thanh. Trống này cực kỳ không tầm thường. Mạnh Hạo trầm mặc, sau một lúc lâu đưa tay phải ra, mặt trống màu tím lóe lên vài cái hào quang, chậm rãi rơi vào trong lòng bàn tay Mạnh Hạo. Khoảnh khắc đụng chạm vào tay Mạnh Hạo, trong đầu Mạnh Hạo lập tức ông một tiếng, như nghe được tiếng cóc xít gào, hắc long thê lương, còn có con cá sâu kia âm u lạnh lẽo. Sau một lúc lâu mới khôi phục lại. Cùng lúc đó, ở trong đầu Mạnh Hạo nhiều hơn một ít phương pháp vận dụng trống này. Cảnh tượng này được mọi người ngoài cấm chế thấy hết, ai nấy đều mở to mắt, lộ ra vẻ rung động. Trong lòng cho dù hâm mộ ghen tị, nhưng vẻ mặt vẫn không dám lộ ra một chút nào. Sự đáng sợ lúc trước của Mạnh Hạo đã cho bọn họ ấn tượng không thể xóa nhòa, đã sớm trở thành lạc ấn, tồn tại thật sâu tại đáy lòng. Mạnh Hạo yên lặng thu hồi mặt trống màu tím này, ngẩng đầu nhìn hài cốt, lại ôm quyền cúi đầu. Đa tạ đạo hữu thành toàn, vật ấy ở trong tay ta tất sẽ không bị bôi nhỏ. Trong lúc Mạnh Hạo nói, bốn phía xuất hiện một cơn gió dịu dàng. Gió này thổi qua bốn phía, thổi bay tóc Mạnh Hạo, như có người thì thào nói nhỏ ở trong gió. Cuối cùng, Mạnh Hạo đem đất vùi lên hài cốt, dần dần tu chỉnh ra một nấm mồ, vung tay phải lên, một tấm ván gỗ bay tới, ngón tay hắn liên tục khắc trên đó. Trong chớp mắt, bia mộ xuất hiện cắm sâu tại trên phần mộ. Nhất Hiên Tử chi mộ, đạo hữu một đường đi hảo. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, khi xoay người đi ra ngoài cấm chế. Tất cả nơi đây hắn không có đi quấy rầy, cũng không có đi sưu tầm. Như hắn đã nói ban đầu, cũng chỉ là vì thấy được Nhất Hiên Tử khơi gợi lại ký ức, nên đến mai táng mà thôi. Theo Mạnh Hạo tiêu sái đi ra, cấm chế chớp động, lộ ra khe hở. Sau khi Mạnh Hảo bước ra, cấm chế lại khôi phục như thường. Mọi người nơi đây, ai nấy đều mang theo vẻ cổ quái nhìn về phía Mạnh Hảo. Thậm chí đáy lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bí hiểm đối với Mạnh Hảo. Không để ý đến mọi người, Mạnh Hảo đi thẳng về phía trước. Bỗng nhiên ngừng một chút, hắn quay đầu lại liếc nhìn Quý Tiếu Tiếu một cái. Quý Tiếu Tiếu bị Mạnh Hảo liếc một cái này, đáy lòng lập tức run lên. Trong trầm mặc, nàng cắn răng cùng tộc nhân Quý gia hạ giọng nói vài câu. Sau đó ở trong vẻ không thể tin nổi của tộc nhân Quý gia, thân thể Quý Tiếu Tiếu nhoáng lên, lao thẳng tới chỗ Mạnh Hảo. Mạnh Hảo cười ha hà, thân thể cũng bay nhanh về phía trước, Quý Tiếu Tiếu đi theo ở phía sau. Hai người trong nháy mắt đã đi xa không thấy bóng dáng, lưu lại đám người ở nơi đây ngơ ngác nhìn nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, ấn tượng Mạnh Hảo để lại cho họ đã sớm mãnh liệt đến thâm căn cố đế. Mạnh Hảo ở phía trước, Quý Tiếu Tiếu ở phía sau. Hai người nháy mắt đi xa. Khi đi tới địa phương mà mọi người nhìn không tới, Mạnh Hảo quay đầu lại, như cười như không liếc Quý Tiếu Tiếu một cái. Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng trước khi bước vào Yêu Tiên Cổ Tông. Tại trong giải ngân hà kia, cả thân thể đối phương đều dán lên mặt mình. Ký thân của Quý Minh Phong tuy là đệ tử hạt tâm của núi thứ nhất, nhưng chỗ của y lại không phải ở núi thứ nhất, mà đang ở dưới núi thứ ba. Quý Tiếu Tiếu tươi cười với Mạnh Hảo, có chút không rét mà run, vội vã mở miệng. Dẫn đường đi, Mạnh Hảo thản nhiên nói. Trên thực tế, hắn cũng không phải là coi trọng thi thể của Quý Minh Phong, mà là muốn dùng phương pháp này hoàn toàn kéo Quý Tiếu Tiếu về phía mình. Kể từ đó chẳng khác gì là ở Quý gia chôn một cái đinh. Một khi bản thân gặp chuyện không may, Quý Tiếu Tiếu cũng chạy không được. Và lại bởi vì thân là tộc nhân Quý gia, kết cục phản bội tộc sẽ thê thảm hơn. Nội gián, điểm này Quý Tiếu Tiếu sao có thể không hiểu. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng vốn nghĩ rằng ở cảnh giới thứ hai, bản thân chỉ xem như là kế tạm thời mà thôi. Tại trong cảnh giới thứ ba này, đủ để xoay chuyển càn khôn. Chương 936, Ngũ gia bị thương. Nhưng khi phát hiện ra tu vi khủng bố của Mạnh Hảo, Quý Tiếu Tiếu hoàn toàn hiểu được bản thân không thể phản kháng. Đã không thể phản kháng, vậy thì không cần giãy giụa nữa. Trong lúc Quý Tiếu Tiếu thuận theo, hai người một đường bay nhanh. Trên đường lấy thần thức của Mạnh Hảo tránh được một số người, thuận lợi tới gần núi thứ ba. Quý Tiếu Tiếu không hề phát hiện ra hành động của Mạnh Hảo trên đoạn đường này. Nhưng sau khi thấy một đường tiến đến không gặp phải nửa bóng người, thì cũng có thể đoán ra được một chút. Đối với Mạnh Hảo lại càng cảm thấy kiêng kỵ. Mạnh Hảo nhíu mày, đoạn đường này hắn tổng cộng đã thấy 6-7 người. Những người này phần lớn là một mình, nhưng phương hướng mỗi người tiến đến, thế nhưng lại đều là khu vực nào đó giữa núi thứ 3 và núi thứ 4. Mạnh Hảo nghĩ tới lời chỉ hương nói, chân linh giả ở ngay tại hố sâu giữa núi thứ 3 và núi thứ 4. Và lại chỗ hố sâu đó chính là cửa đi tới cảnh giới thứ 4. Hai mắt hắn chợt lóe, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh. Có thể không đi tìm tạo hóa ở cảnh giới thứ ba này nữa, mà chạy tới cảnh giới thứ tư, chứng tỏ những người này hẳn là đều đã có thu hoạch không nhỏ. Như vậy xem ra cũng tới lúc ta đi bảo bọn họ thực hiện ước định rồi. Khi Mạnh Hảo suy tư, Quý Tiếu Tiếu ngừng lại một chút. Tới rồi, ngay ở chỗ này, nơi đây có cấm chế, ngươi đi theo ta đi. Quý Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn Mạnh Hảo một cái. Khi nàng ta thản nhiên mở miệng, tay phải Mạnh Hảo bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay bắn ra một viên thuốc màu đỏ nháy mắt bay tới, lấy tốc độ cực nhanh hiện ra trước mặt Quý Tiếu Tiếu. Nháy mắt khi Quý Tiếu Tiếu biến sắc, đan dược đã đến trước miệng, nhưng nàng vẫn có thời gian né tránh. Thế nhưng khi ánh mắt nàng và Mạnh Hảo chạm nhau, thấy được một chút lãnh ý trong mắt Mạnh Hảo, đáy lòng Quý Tiếu Tiếu run lên. Mặc cho đan dược này chui vào trong miệng, khoảnh khắc hóa tan, trở thành một chất lỏng mang theo mùi tanh, tán khắp toàn thân. Đi thôi. Mạnh Hảo mỉm cười, khẽ gật đầu, nhìn chung quanh. Nơi đây là một mảnh hoang tàn, có vô số tấm chế sức mẻ thi thoảng lóe lên ánh sáng. Sắc mặt Quý Tiếu Tiếu khó coi, không nói gì nữa. Khi xoay người, đường cong tròn đầy lộ ra vẻ mỹ lệ kinh tâm động phách. Đi ở phía trước, mang theo Mạnh Hảo. Ở chung quanh nơi này, dựa theo quy luật nào đó, đi về phía trước, ước chừng một nén nhang sau, phía trước Mạnh Hảo xuất hiện một cái giếng sâu. Đáy giếng xuất hiện hai bộ thi hài ngã cùng một chỗ. Một cái trong đó chính là Quý Minh Phong, còn một cái là ký thân của y. Trên người Quý Minh Phong có một con quả đen ba mắt. Gần như khi Mạnh Hảo nhìn tới, quả đen này cũng chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hảo. Trên người Quý Minh Phong cũng có hai túi trữ vật, một cái là màu trắng, một cái là màu đen. Khi Mạnh Hảo đang nhìn cái túi trữ vật màu đen kia, thì Quý Tiếu Tiếu ở bên cạnh lãnh đạm lên tiếng. Túi trữ vật màu đen, bên trong có chăn nuôi yêu thú của Quý Minh Phong. Mà con quả đen ba mắt này đã sớm thông linh, là khi Quý Minh Phong 3 tuổi, từ trên trời bay tới, từ đó về sau đi theo bên người. Ngươi có thể giết y cũng là vận khí. Nếu như là ở bên ngoài, muốn giết Quý Minh Phong, cho dù là trảm linh, cũng cực kỳ gian nan. Dù sao y cũng là đạo tử cảnh giới nguyên anh của Quý gia. Trên người y cũng có lạc ấm của lão tổ, đáng tiếc theo tử vong của y tất cả đều tiêu tan. Quý Tiếu Tiếu thản nhiên nói. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, cái con quả đen kia đột nhiên bay ra, hóa thành một luồng hắc quang. Trong phút chốc, cư nhiên lại lao thẳng tới phía Mạnh Hảo. Nhưng không đợi Mạnh Hảo ra tay, đột nhiên, từ trong túi trữ vật của Mạnh Hảo, trong gương đồng, như có một thanh âm hưng phấn đến run rẩy, bỗng nhiên truyền ra. Muội ngươi, tiểu muội muội nhà ngươi, ngũ gia vừa mới tỉnh thế nhưng lại gặp ngươi, tiểu Á Phi ba mắt này. Quả đen ba mắt, hẳn là nhận thức chim anh vũ. Bằng không, nó cũng không có khả năng. Vốn là đang hùng hổ bay tới, nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của chim anh vũ, bộ lông toàn thân trong nháy mắt dựng thẳng lên, cả người chấn động mạnh, giống như nhận phải kích thích mãnh liệt. Sau khi phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, cư nhiên lại xoay người ở giữa không trung, bay nhanh bỏ chạy về phía xa xa. Cùng lúc đó, chim anh vũ cũng lập tức bay ra từ trong túi trữ vật của Mạnh Hảo, tinh thần chấn hưng, bộ dáng rất có cảm giác. Lão tử lại xuất hiện, nhất là hai mắt lộ ra hào quang hưng phấn. Sau khi ngửa mặt lên trời ngao ngao vài tiếng thì mạnh mẽ lao đi, bay thẳng tới phía quả đen ba mắt. Đã lâu không gặp, ngươi chạy cái gì chứ? Chạy nữa, ngũ gia muốn làm ngươi rồi đó. Á Phi đừng chạy, một ngày vợ chồng bấy nhiêu ngày ăn ái. Cho dù hai người chúng ta đang tuổi khỏe mạnh, nhưng đã lâu rồi chưa làm việc phu thê. Ngươi chạy cái gì chứ? Ta nghĩ tới ngươi, liền dư vị vô cùng đó. Chim anh vũ kích động mở miệng. Nhưng vào lúc này, khi thấy nó đã sắp đuổi kịp quả đen ba mắt, đột nhiên trong mắt quả đen kia nước mắt lưng tròng, còn có vẻ trinh liệt. Rồi trong nháy mắt đó, cũng không biết nó triển khai thuật pháp gì, lông chim màu đen toàn thân nó trong khoảnh khắc đồng loạt rụng ra. Chỉ trong thời gian nháy mắt, hiện ra trước mặt Mạnh Hảo và Ngũ Gia đã không còn là con quả màu đen, mà là một con quả chuỗi lông chỉ còn da thịt. Thứ kia toàn thân chỉ còn gốc lông, thoạt nhìn thảm không chịu được. Nhưng kêu thảm thiết cũng không phải là con quả đen ba mắt này, mà là chim anh vũ. Chim anh vũ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, dường như bị thương tổn thật sâu. Thân thể ngơ ngác một chút, nhìn lông chim phiêu phiêu bay xuống, phát ra tiếng gào rú thê lương hơn. Ngươi tại sao phải như vậy? Ngũ gia dường như không chịu nổi kích thích này. Một hơi trước, đối phương còn là tình cảm chân thành của mình, phù hợp với thẩm mỹ quan của bản thân, Nhưng hơi thở sau đó, tất cả đều nghịch chuyển. Giờ phút này, thân thể nó run rẩy, thậm chí còn có chút vui buồn thất thường. Có thể thấy được, kích thích này đối với nó mà nói, quá mạnh mẽ rồi. Thừa dịp chim anh vũ thất thần, cái con quả đen ba mắt kia không biết triển khai thủ đoạn gì, nháy mắt phá vỡ hư vô chui vào, rồi biến mất tăm mất tích. Chim anh vũ phát điên, ngửa mặt lên trời giống giận. Con bà nó chứ, Ngũ gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạnh Hảo bỗng nhiên rất thông cảm với chim anh vũ, nhất là nhìn thấy đối phương ngay cả lời thô tục cũng thay đổi, lập tức hiểu được việc này đối với nó nhất định là kích thích không nhỏ. Ngươi cũng nên thấy đủ đi, cho tam gia ta nói một lời. Con quả đen này coi như phúc hậu. Bằng không, ở thời điểm ngươi làm nó, nó đột nhiên cho ra một chiêu như vậy, ngươi làm sao? Cái chun trên mắt cá chân chim anh vũ hiện ra gương mặt miếng mỡ đông, cũng truyền ra thanh âm mang theo ác ý của nó. Chương 937, Ngũ gia bị thương 2. Thanh âm này vừa ra, chẳng những khiến Mạnh Hảo ngây ngốc một chút, mà chim anh vũ cũng trong nháy mắt dùng mình mấy cái, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ trước nay chưa từng có. Mạnh Hảo đối với miếng mỡ đông và chim anh vũ đã sớm thành thói quen. Lúc trước hắn cũng cân nhắc qua, ở cảnh giới thứ nhất và cảnh giới thứ hai, hai tên này đều không xuất hiện. Nghĩ đến đặc thù nơi này, chúng nó hẳn là có nguyên nhân khác không thể xuất hiện. Tới hiện tại, theo lời chim anh vũ lúc trước, Mạnh Hảo cũng nghe ra đối phương là vừa mới thức tỉnh. Nhưng Mạnh Hảo sau khi thử nghiệm thì huyết ngao lại không thể xuất hiện ở đây. Rồi nghĩ tới lời Hô Diên lão tổ đã từng nói, như thoáng chút suy nghĩ, càng cảm thấy chim anh vũ và miếng mỡ đông lai lịch khó lường. Quý Tiếu Tiếu bên cạnh hắn lần đầu tiên nhìn thấy chim anh vũ còn đang mở to mắt, nhất là sau khi nghe được lời nói của miếng mỡ đông. Quý Tiếu Tiếu luôn lớn mật, nhưng cuối cùng vẫn là nữ tử, mặt không khỏi đỏ lên, thầm xì một tiếng khinh miệt. Nhưng nàng vẫn là xem thường Ngũ gia. Nháy mắt nàng thầm xì một tiếng, chim anh vũ mạnh mẽ quay đầu, nhìn chằm chằm về phía Quý Tiếu Tiếu, trong mắt lộ ra hung quang, bộ dáng như muốn đem nghẹn khuất và thương tổn lúc trước giải phóng ra. Nó hô hấp dồn dập, đưa tầm mắt nhìn qua, không ngừng đánh giá trên người Quý Tiếu Tiếu. Không có lông, chết tiệt, tự nhiên không có lông. Thương Thiên A, ngươi vì sao phải trừng phạt ta như thế? Chim anh vũ giống to, nghiến răng nghiến lợi. Vừa nghĩ tới cảnh tượng con quả đen rụng lông lúc trước, nó liền cảm thấy bị thương tổn thật sâu. Quý Tiếu Tiếu nhìn chim anh vũ có chút sợ hãi. Trong cảm giác của nàng, con chim anh vũ tạp mao chết tiệt này có ánh mắt rất sắc bén. Mạnh Hảo không để ý đến chim anh vũ, tay phải nâng lên chảo một cách trong hư không. Hai túi trữ vật của Quý Minh Phong lập tức từ đáy giếng bay ra, cách không nằm trong tay Mạnh Hảo. Sau khi đưa mắt nhìn, hắn không có lập tức mở ra, mà vung tay áo thu vào túi trữ vật. Sau đó, hai mắt lóe lên. Khi chim anh vũ còn đang ngửa mặt lên trời đau đớn mà rên lên, thì giơ tay bắt lấy, mặc kệ chim anh vũ vui hay là không vui, ném vào trong túi trữ vật. Lúc này mới nhìn về phía Quý Tiếu Tiếu, ta muốn đi thu pháp bảo rồi, ngươi nếu không có việc gì cũng có thể đi theo. Nơi đó thế nhưng là cửa vào cảnh giới thứ tư. Quý Tiếu Tiếu chần chờ một chút, gật gật đầu, bộ dáng không chút vẻ gì là giật mình đối với cửa vào cảnh giới thứ tư. Dường như đã sớm biết được, Mạnh Hảo liếc nhìn Quý Tiếu Tiếu một cái, hiểu rõ với gia tộc đối phương, biết được việc này không khó. Hai người rất nhanh rời đi. Mạnh Hảo ở phía trước, đi thẳng về phía hố sâu giữa núi thứ ba và núi thứ tư, vì khoảng cách cũng không phải là rất xa. Một lúc lâu sau, Mạnh Hảo liền hiện ra ngoài mảnh hố sâu này. Giờ phút này đã có mấy người sớm tới bên này, Quý gia cũng có mấy người. Trong đó Quý Minh Không đang mang theo ánh mắt kỳ dị nhìn Mạnh Hảo, Lý Thi Kỳ cùng với Hàn Bối, còn có cả Vương Lệ Hải, cũng đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Khi nhìn thấy Mạnh Hảo đi tới, vẻ mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Mạnh Hảo vẻ mặt mỉm cười, giơ tay chào hỏi với mọi người. Ha ha, nhân sinh hà sứ bất tương phùng. A, chư vị đạo hữu, lại gặp mặt. Thế nào thu hoạch trong cảnh giới thứ ba này thế nào rồi? Mạnh Hảo vẻ mặt mỉm cười, tiêu sái đi đến Quý Tiếu Tiếu bên cạnh cười đến co rúm ra mặt. Nàng đã nhìn ra, Mạnh Hảo này lại muốn bấy người rồi. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Mạnh mố chân thành chúc chư vị đạo hữu có thể thu hoạch nhiều hơn nữa ở cảnh giới thứ ba này. Như vậy, ta cũng được ăn theo không ít rồi. Cảm ơn chư vị đạo hữu, các ngươi đều là người tốt a. Mạnh Hảo rất là cảm thán, dường như có chút xấu hổ, mang theo vẻ ngại ngùng, ôm quyền cúi đầu về phía mọi người đang mang sắc mặt dần dần khó coi. Mấy người nam vực, ai nấy đều chớp đồng hai mắt, nhất là Hàn Bối. Khi nhìn thấy nụ cười của Mạnh Hảo, thân thể lập tức có chút chấn động, vội vàng cúi đầu. Nàng quá rõ ràng đối với nụ cười của Mạnh Hảo. Phải biết rằng, ở nam vực năm đó, Mạnh Hảo này tươi cười ngại ngùng, sau đó lừa được không ít người, đã sớm truyền ra. Vương Lệ Hải cho dù chưa từng gặp qua Mạnh Hảo ngại ngùng, nhưng cũng nghe qua tính cách bấy người của đối phương. Giờ phút này vừa nhìn thấy nụ cười đó, lại nhìn thấy hành động của Hàn Bối, lập tức cảnh giác. Lý Thi Kỳ cười khổ, liếc nhìn Mạnh Hảo một cái, không nói gì. Tống Giai cũng ở trong đó, mang theo vẻ phức tạp nhìn Mạnh Hảo. Giống như vô luận Mạnh Hảo cười như thế nào, đối với nàng mà nói đều là một kiểu. Còn có vị đạo tử Lý gia Lý Thiên Đao kia, gã một tu sĩ nam vực duy nhất đối với tươi cười của Mạnh Hảo không có gì phát hiện, thậm chí còn nhíu mày, trong mắt mơ hồ lộ ra sát khí. Ngược lại, những người quý gia nơi đây dường như có được tin tức, bởi vậy giờ khắc này vẻ mặt phần lớn là bình thường, nhưng ở chỗ sâu trong mắt mơ hồ mang theo vẻ cảnh giác. Mạnh Hảo ngẩng đầu nhìn một vòng, lập tức có chút nhục chí, ý tưởng dọa nạt dường như muốn thất bại. Nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt của vị đạo tử Lý gia Lý Thiên Đao kia, nội tâm Mạnh Hảo bỗng nhiên run lên. Vị đạo hữu này rất lạ mặt a. Mạnh Hảo vội tiến lên vài bước, cười nhìn Lý Thiên Đao. Thế nào? Thu hoạch tại cảnh giới thứ ba chắc tốt lắm hà? Đến đến, mở ra để huyên để nhìn. Ta tuyển trước một nửa vậy. Cút! Lý Thiên Đao lãnh đạm mở miệng. Một khắc trước, Mạnh Hảo vẫn còn tươi cười chân thành, mơ hồ ngại ngùng. Nhưng nháy mắt tiếp theo, sắc mặt lập tức biến hóa, hiện lên một chút vẻ tà ác. Trong chớp mắt, thanh âm Lý Thiên Đao truyền ra, tay phải hắn nâng lên, một cái tát vỗ về phía Lý Thiên Đao. Trong mắt Lý Thiên Đao chợt lóe hàn quang, lộ ra vẻ khinh miệt. Tu vi gã không hề tầm thường, phóng nhãn khắp nam vực, bất kể là cùng thế hệ hay là lý đạo nhất trong đồng lứa đã chết kia, đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Giờ phút này, gã hừ lạnh, nhấc tay phải chảo một cái trong hư không. Một mảnh bạch quang lập tức hóa đao, nháy mắt nắm trong tay. Nhưng không đợi gã triển khai đao này, bàn tay Mạnh Hảo lấy tốc độ không cách nào hình dung lập tức tiến đến. Ầm một tiếng, trực tiếp vỗ lên mặt Lý Thiên Đao. Một tát này trực tiếp tát cho Lý Thiên Đao hồ đồ. Gã lập tức phẫn nộ, đang muốn vật lộn, nhưng kết cuộc lại giống như đại hán Bắc Địa, bị Mạnh Hảo trực tiếp tát cho một cái ấm xuống mặt đất, quyền cước đấm đá, tiếng nổ vang quanh quẩn. Lý Thiên Đao kêu thảm thiết, mấy lần muốn giãy giụa, thậm chí chém ra cả đao. Nhưng dưới một vỗ tùy ý của Mạnh Hảo, Thiên Đao lập tức sụp đổ. Hành động thô bạo này lập tức khiến người bốn phía mở to mắt. Ngươi lại dám mắng ta? Ta có hảo ý chúc ngươi, ngươi tự nhiên mắng chửi người. Thực sự thái quá mà. Mạnh Hảo vừa nói vừa đá, vẻ mặt áp khí càng phát ra mãnh liệt, mọi người bốn phía nhìn mà hết hồn. Lý Thiên Đao phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng thời gian dần qua, phẫn nộ này bị sợ hãi thay thế, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng. Khi gã phun ra máu tươi, bóng ma tử vong nháy mắt sáng lâm. Cuối cùng, sau khi Hàn Bối trừng mắt nhìn, ho khan một tiếng nhắc nhở, Lý Thiên Đao này mới phản ứng, vô cùng ủy khuất, hô lên lời nguyện ý trả giá nhiều hơn mấy phần phải trả. Lúc này mới hóa giải được việc này. Trong khi Mạnh Hảo một lần nữa tươi cười chân thành, hắn từ trên người Lý Thiên Đao lấy đi tổng cộng 2/3 kiện pháp bảo mà gã đạt được, và lại còn là 2 kiện tốt nhất. Trong sự đau lòng của Lý Thiên Đao, Mạnh Hảo vỗ vỗ bả vai gã, rất là cảm thán, ngại ngùng nói lời cảm tạ. Sau đó Mạnh Hảo nhìn về phía những người khác, có Lý Thiên Đao làm gương. Những người khác ở chỗ này, cho dù trong lòng có nguyền rủa Mạnh Hảo đến cỡ nào, cũng đều không thể không mở túi trữ vật lấy thu hoạch ra. Có lời thề tồn tại, bọn họ không thể vi phạm, không thể tàng tư. Vì thế, trong khi bọn họ xót từng khúc thịt, kinh hãi đàm chiến nhìn Mạnh Hảo mang theo ánh mắt bắt bẻ, từ trong tay bọn họ lựa chọn từng kiện lại từng kiện pháp bảo. Cái này không tồi. A, lại có một tấm thuấn giáp, tốt lắm tốt lắm. Bình hoa này không tệ, vừa thấy đã biết là chí bảo rồi. Còn có tượng đất nhỏ này, tuy rằng thiếu một cánh tay thiếu một cái đầu, nhưng ta cũng cố mà cầm đi vậy. Một vòng như thế, thu hoạch trên người Mạnh Hảo đủ để cho mọi người nhìn thấy mà kinh hãi. Từng người bị Mạnh Hảo lấy đi pháp bảo đều mang sắc mặt khó coi. Nếu không phải là cảm thấy đánh không lại Mạnh Hảo, thì đã sớm ra tay đánh hắn rồi. Cái loại hận ý này sớm ngập trời trong lòng bọn họ, đã nhỏ đầy máu. Mạnh Hảo lấy đi đối với bọn họ không phải là pháp bảo, mà thịt trong tim của bọn họ. Khi đứng ở trước mặt Tống Giai, nhìn thấy Tống Giai lấy ra một miếng ngọc bội, còn có sự phức tạp trong ánh mắt lạnh lùng cúi thấp của Tống Giai, Mạnh Hảo trầm mặt, đem pháp bảo đoạt được trên người đặt ở trong tay Tống Giai. Tống Giai nhăn đôi mày thanh tú, khi đang muốn mở miệng, bỗng nhiên có 3 đạo cầu vồng từ đằng xa gào thét đến. Người dẫn đầu chính là Phương Du, 2 nam tử phía sau nàng chính là tộc nhân Phương gia. 2 nam tử này mang theo ý mừng trong mắt, hiển nhiên thu hoạch lần này mang đến cho bọn họ niềm vui bất ngờ. Chương 938. Đạo hữu nghe ta một lời, đây không phải là 3 vị đạo hữu của Phương gia sao? Xem hai vị huynh đệ sắc mặt vui mừng khó nén. Trong cảnh giới thứ 3 này, đích thị là thu hoạch không nhỏ a. Đôi mắt Mạnh sáng lên, ngay lập tức quay lại, với một nụ cười, ôm quyền cúi đầu với 3 người Phương gia. Sắc mặt Phương Du lập tức khó coi đến cực điểm, oán hận nhìn Mạnh Hảo. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Mạnh Hảo, tức không chỗ phát tiết. Không có, Phương Du trừng mắt, như vậy không tốt đâu. Mạnh Hảo chớp chớp mắt, không tốt cũng không có. Xem ngươi như vậy, thu hoạch chắc cũng rất nhiều rồi. Còn tỉ tỉ ta nơi này, liều sống liều chết mới lấy được 1-2 kiện như thế, ngươi lại còn muốn lột thêm một lớp ra. Phương Du nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng tuyệt không thỏa hiệp. Như vậy a? Mạnh Hảo vẻ mặt khó xử, nhưng không đợi hắn nói xong, một trong 2 nam tử Phương gia ở phía sau Phương Du kia cười lạnh. Cho ngươi mặt mũi lại không biết xấu hổ đúng không, nghĩ nơi này vẫn là cảnh giới thứ 2 sao? Lập tức cút ngay cho ta, bằng không thứ tiểu tạp chủng như ngươi cũng đừng nghĩ tới rời khỏi cảnh giới thứ 3 này. Hạng không biết lượng sức như ngươi ở đâu cũng có thể thấy được. Chớ nói đến thu hoạch của Phương gia ta, ở trong này cho dù có là quý gia muốn cướp đoạt cũng phải cân nhắc một chút. Còn về phần ngươi, vật trên người ngươi xuất ra một nửa bằng không. Người kia Phương gia nhìn về phía Mạnh Hảo, giờ phút này cũng ẩn thân mở miệng nói ra, trên mặt mang theo vẻ khinh miệt cùng xem thường. Hai người bọn họ vừa mới nói xong, Mạnh Hảo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nhưng dường như còn muốn tức giận hơn Mạnh Hảo lại là Phương Du. Nàng lập tức mang vẻ mặt tức giận, quay đầu mắt lạnh nhìn hai người tộc nhân phía sau lưng. các ngươi vừa rồi bảo hắn cút. Phương Du cắn răng, lời nói vừa ra khỏi miệng, thân thể nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện đã ngay bên người một tộc nhân, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một quyền hạ xuống. Ầm một tiếng, vị tộc nhân Phương gia kia không đợi mở được miệng, sắc mặt liền đại biến, thân thể bỗng nhiên lui lại vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn Phương Du. Phương Du, ngươi làm cái gì? Ngươi nói hắn không biết xấu hổ. Lửa giận thiêu đốt trong mắt Phương Du, cả người tựa như muốn hóa thân thành bảo long, thân thể nhoáng lên một cái, lại tới gần vị tộc nhân Phương gia đang còn hoảng sợ đó. Khi gã đang muốn phản kháng, bỗng thêm một tiếng nổ vang rồi thân thể gã lại lần nữa bay ra xa. Ngươi dám uy hiếp hắn, không thể rời khỏi cảnh giới thứ ba. Ta đây sẽ khiến cho ngươi mới là người không thể rời khỏi nơi này. Sát khí trên mặt Phương Du chợt lóe, không đợi thân thể tộc nhân Phương gia kia hạ xuống, nàng đã nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện thì đã ở bên người tộc nhân này, tay phải nhấc lên, một quyền đánh ra. Một quyền này cũng không phải là làm vẻ, mà là bạo phát, xuất ra toàn bộ lực của Phương Du. Thanh âm vang vọng đến long trời lở đất, mọi người ở bốn phía đều rung động. Vị tộc nhân Phương gia kia lập tức phun ra máu tươi, thân thể thế nhưng trong một cái chớp mắt chợt tứ phân ngũ liệt mà tan vỡ. Nguyên anh của gã xuất hiện, thét lên chói tai rồi bỏ chạy. Phương Du, ngươi dám giết chết đồng tộc thì nhất định phải chết. Ngươi vì một ngoại nhân lại dám giết ta, giết ngươi thì đã làm sao? Phương Du hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt nhoáng lên, tay phải bấm niệm thần chú vung ra. Một cái đỉnh vung thật lớn lập tức ầm ầm biến ảo ra, trực tiếp bao phủ nguyên anh của tộc nhân Phương gia đó. Nhẹ nhàng đụng một cái, nguyên anh kia đột nhiên kêu thảm thiết rồi tắc nghẽn, trực tiếp tan vỡ. Cùng lúc đó, túi trữ vật của gã bay ra, bị Phương Du một phát bắt được. Sau khi lau sạch lạc ấm bên trên, liền ném cho Mạnh Hảo. Một màn này hoàn toàn khiến cho mọi người bốn phía chấn động, nhất là tộc nhân Quý gia. Ai nấy đều mở to mắt nhưng không cách nào tin tưởng. Dù ở trong bất kỳ gia tộc nào, việc đánh chết đồng tộc đều là tội lớn. Bọn họ không thể giải thích vì sao, vì cái gì Phương Du lại làm như vậy. Chỉ là vì tộc nhân này nói mấy câu lại tàn nhẫn như thế. Phương Du xoay người nhìn về phía tộc nhân Phương gia còn lại kia, thân thể người này liền chấn động, lui ra phía sau vài bước, nội tâm khẩn trương còn có cảnh giác, vội vàng mở miệng. Phương Du tỷ, việc này là một hiểu lầm ta. Ngươi nói hắn không biết lượng sức. Sát khí trong mắt Phương Du lại chớp động, nhất thời ra đầu tộc nhân Phương gia kia run lên, không chút do dự thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng không đợi gã lui về sau được bao nhiêu, Phương Du đã nháy mắt tới gần, một quyền hạ xuống. Trong tiếng nổ vang, vị tộc nhân Phương gia này liền phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ lập tức lui về phía sau. Phương Du tỷ, ta sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi. Ngươi còn nói hắn phải xuất ra một nửa thu hoạch. Khi Phương Du lạnh giọng mở miệng, tay phải liền bấm niệm thần chú. Cái đỉnh vung hư ảo kia phút chốc lại tới, khi gần như muốn đè xuống, mặt mày tộc nhân Phương gia kia đại biến, không chút do dự trực tiếp gỡ túi trữ vật xuống ném cho Mạnh Hảo. Xin chuộc tội với Mạnh huynh, tiểu đệ đã biết sai rồi. Mạnh Hảo tiếp nhận túi trữ vật, nhíu mày không biết lại nghĩ tới cái gì. Coi như ngươi thông minh, tội chết có thể miễn, tuy nhiên trừng phạt vẫn phải có. Phương Du liếc nhìn tộc nhân Phương gia một cái, đỉnh vung khoảnh khắc hạ xuống. Ầm một tiếng, người này liền phun ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng cũng không còn lo lắng đến tính mạng nữa. Gã kinh sợ đến người cũng lạnh đi, khẩn trương ôm quyền cúi đầu với Phương Du. Manh Hao đem hai túi trữ vật đều thu vào, nhìn về phía Phương Du. Lúc này Phương Du cũng đang nhìn về phía hắn. Ngươi đây là làm sao? Mạnh Hạo hỏi. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, dù sao đồ đạc của ta là không thể nào đưa cho ngươi. nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có cửa đâu. Phương Du nhíu mày, cắn răng kiên định mở miệng. Mạnh Hao thâm ý sâu sắc liếc nhìn Phương Du một cái, không tiếp tục nhắc lại chuyện vật phẩm nữa. Từng người một đều lộ ra suy tư của riêng mình, nhưng ai cũng không nói. Đúng lúc này, chỗ hố sâu mà mọi người bao quanh kia đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang động trời. Dường như có tiếng gào thét ở chỗ sâu bên trong truyền ra, khiến cho mặt đất chấn động. Cùng lúc đó, ở bốn phía hố sâu, vô số dây leo bắt đầu rụt rì núp nhích, dần dần to lên, dần dần dài ra, đảo mắt liền vườn quanh bốn phía. Từng sợi đằng điều kia giống như mãng xà. Khi chúng lan tràn sinh trưởng, thì yêu khí bốn phía trong thiên địa nháy mắt long trời lở đất, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Chẳng mấy chốc liền tràn ngập tại hố sâu, hóa thành một cột sáng cự đại, phóng lên cao. Vô luận là ở bất kỳ một vị trí nào trong Yêu Tiên Tông đệ nhất trùng thiên, cũng có thể trong nháy mắt nhìn thấy quang trụ ở nơi này. Chương 939. Đạo hữu nghe ta một lời. 2. Cùng lúc đó, một cỗ triệu hoán mạnh mẽ truyền ra từ đáy lòng của mọi người. Cỗ triệu hoán này quanh quẩn trong tâm thần của tất cả những người vùng đất Nam Thiên tiến đến đây. Hơn nữa tại thời khắc này, ở bên trong tâm trí mọi người đồng loạt hiện lên một đoạn thông tin. Trong thông tin này rõ ràng nói cho mọi người biết, nơi này chính là cổng vào thông tới cảnh giới thứ tư. Người có khả năng mới có thể bước vào cảnh giới thứ tư. Mạnh Hảo tâm thần chấn động, tất cả tu sĩ bốn phía cũng hô hấp dồn dập, hai mắt chớp động, nhưng lại không một ai dám thử, đều là ngưng mắt ngóng nhìn, không có hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu, lại có một vài người bị cột sáng này hấp dẫn, lục tục tiến đến, nhưng không ai có thể thoát khỏi việc bị Mạnh Hảo vơ vét tài sản. Tới lúc Hứa Thanh cũng đã đến, thì tất cả tu sĩ ở bên trong cảnh giới thứ ba đã có hơn phân nửa là có mặt ở đây. Ánh mắt mỗi một người đều lóe lên tâm tư. Người thứ nhất di chuyển là một lão già tướng mạo xấu xí. Lão già này đến từ Nam Vực, thân thể của lão vô gầy, giờ phút này bay ra, sau khi một phát bắt được thì trực tiếp đạp trên một dây leo. Lão quay đầu lại, liếc mắt nhìn mọi người một cái, khẽ mỉm cười, rồi lấy ra một kiện pháp bảo. Đó là một cây quạt được lão đặt trên dây leo này. Cây quạt này nháy mắt bị một đoàn thanh quang vây quanh, bắt đầu nhanh chóng tan rã, hóa thành nhiều điểm tinh quang, dung nhập vào bên trong dây leo. Cùng lúc đó, dây leo lập tức sinh trưởng không ngừng mà lan tràn xuống, mang theo lão già trực tiếp chui vào trong hố sâu. Phương gia ta đối với cái này có chút hiểu biết, để tiến vào cảnh giới thứ tư cần phải có pháp bảo. Pháp bảo bên ngoài là thứ yếu, chủ yếu nhất là pháp bảo đạt được ở trong này. Đem chúng nó hiến tế cho đằng yêu, liền có thể dựa vào hiến tế nhiều hay ít mà theo dây leo trầm xuống. Mà một khi ly khai dây leo, có ý đồ tự mình đi xuống, chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Phương Du liếc nhìn Mạnh Hảo một cái, chậm rãi mở miệng nói với Mạnh Hảo, cũng là nói với những người khác. Sau khi nói xong, thân thể Phương Du cũng nhoáng lên một cái, tới gần một dây leo, học theo bộ dạng lão già, cũng xuất ra pháp bảo chạm vào đằng điều, theo nó lan tràn, cũng tiến nhập vào trong hố sâu. Ngay sau đó, lần lượt có người bay ra, tộc nhân quý gia, tu sĩ bắc địa, còn có mọi người Nam Vực. Khi từng người bọn họ bước lên đằng điều, liền lần lượt lấy pháp bảo ra, chuẩn bị chìm vào hố sâu. Mạnh Hảo vội ho một tiếng, dường như có chút ngượng ngùng mở miệng: chư vị đạo hữu, trước hết hãy nghe ta nói một chút. Nơi đây là muốn hiến tế pháp bảo không ngừng. Hiện tại ở chỗ này ta có không ít pháp bảo, có thể cho chư vị đạo hữu mượn. Các ngươi mượn một thì hoàn hay, già không lừa trẻ không gạt, giá cả vừa phải. Hơn nữa bên trong cảnh giới thứ tư này, nói không chừng mọi người sẽ có được thu hoạch tốt hơn. Vì thế đầu tư ở chỗ này đều rất đáng giá. Mượn một hoàn hay, tuyệt đối phải chăng? Thanh âm Mạnh Hảo truyền ra, nhưng phàm là những tu sĩ nghe được sắc mặt trong khoảnh khắc đều cực kỳ khó coi. Mượn một hoàn hai, vậy cũng được coi là công bằng. Thật chưa từng thấy người nào hắc như vậy. Nực cười. Cho dù thật sự là nửa đường vào không được cảnh giới thứ tư, ta cũng sẽ không bao giờ dây dưa cùng Mạnh Hắc Tâm. Mọi người đều hung hăng nhìn Mạnh Hảo, không thèm để ý đến hắn nữa. Rất nhanh bắt lấy dây leo, từng người chìm vào trong hố sâu. Hứa Thanh ở bên người Mạnh Hảo che miệng cười. Nàng nghĩ tới nhất cử nhất động của Mạnh Hảo trong Kháo Sơn Tông năm đó. Giờ phút này nhìn Mạnh Hảo tươi cười ngọt ngào hơn. Bọn họ sẽ phải hối hận, ta đây thật sự là hảo ý. Mạnh Hảo ho khan hai tiếng, trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Dáng vẻ tươi cười của nàng càng rõ ràng. Lắc lắc đầu với Mạnh Hảo, thân thể nhẹ nhàng bay lên, bắt được một sợi dây leo, chìm vào trong hố sâu. Mạnh Hảo không phải người cuối cùng. Nơi đây tất cả mọi người cũng không phải là đều lựa chọn bước vào cảnh giới thứ tư. Cũng có một số lựa chọn rời đi. Mạnh Hảo vừa thấy không còn người muốn tiếp tục bước vào, vì thế vòng quanh hố sâu một vòng, tìm được vị trí chính giữa. Lúc này mới nắm lấy đằng điều, xuất ra pháp bào, không nhanh không chậm ấm lên trên đó. Theo pháp bảo bị hấp thu, đằng điều lan ra, mang theo hắn, nhanh chóng chui vào trong hố sâu tối đen. Vừa mới bước vào hố sâu, Mạnh Hảo lập tức cảm nhận được bốn phía truyền đến từng trận âm u lạnh lẽo. Cùng lúc đó, ở nơi này cũng không phải là tối đen. Trên vách đá ở bốn phía hố sâu, thỉnh thoảng có một số điểm tinh quang, khiến cho mọi người bốn phía khi nhìn lại, rõ ràng có thể thấy được. Ở xung quanh Mạnh Hảo có vài chục sợi đằng điều đều đang chậm rãi chầm xuống. Trên mỗi một sợi đằng điều đều có tu sĩ của Nam Thiên. Về phần phía dưới cùng là một mảnh tối đen, mắt nhìn không thấy rõ. Nhưng thỉnh thoảng từ phía dưới lại truyền ra từng trận tiếng rít gào, tựa như cuồng phong quét ngang, khiến cho mọi người đều phải lập tức bắt lấy đằng điều. Lúc này mới có thể ổn định thân mình. Gió giống như là gió lạnh nơi âm phủ, nơi nó đi qua, trong nháy mắt khiến cho thể xác và tinh thần của mọi người cảm thấy phát lạnh, giống như đưa thân vào trong rét đậm. Càng kinh người hơn là từng đợt gió lạnh này nhìn kỹ giống như trúc tu phàm nhân. Trong phút chốc, khiến cho mỗi người trên đằng điều đều run run một chút. Hơi thở ra, khoảnh khắc liền biến thành hàn băng, phát ra thanh âm ken két, khiến mọi người nhìn thấy mà ghê người. Nếu không phải trên đằng điều nơi bọn họ ở vẫn luôn tản ra từng trận nhiệt lưu, dung nhập toàn bộ thân thể, thì e rằng dù tu vi có cao tới đâu, đối với gió lạnh trong này cũng không thể kiên trì được quá lâu. Hai mắt Mạnh Hảo chợt lóe, tay nắm chặt đằng điều. Hắn đã phát hiện đằng điều này là mấu chốt tiến vào cảnh giới thứ tư. Các tu sĩ khác cũng đều đã nhận ra điểm này. Không phải ai cũng chọn bước vào cảnh giới thứ tư, nhưng có thể đến được Yêu Tiên Cổ Tông thì đều là những người nổi bật của vùng đất Nam Thiên. Giờ đây một khi đã lựa chọn bước vào cảnh giới thứ tư, sẽ rất ít ai bỏ cuộc. Mọi người xuất ra pháp bảo, không ngừng hiến tế cho đằng điều. Từng cây một nơi đây tiếp tục vặn vẹo, không ngừng lan tràn xuống phía dưới. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hảo là người xuống cuối cùng, không ngừng quan sát bốn phía. Hố sâu nơi đây giống như không có đáy, mọi người đã chìm xuống không biết bao sâu, nhưng vẫn không thể nhìn tới được đáy. Ngược lại gió lạnh càng ngày càng trở nên mãnh liệt, khiến cho pháp bảo cần hiến tế cho đằng điều cũng tăng lên. Cách chỗ Mạnh Hảo không xa chính là Lý Thiên Đao. Lúc này sắc mặt gã dần dần trở nên kinh hãi. Pháp bảo của gã chuẩn bị cũng coi như sung túc, nhưng không chịu nổi hiến tế như vậy. Thậm chí giờ phút này thời gian gã cần hiến tế một kiện pháp bảo ngày một rút ngắn. Cũng may không cần phân biệt phẩm chất, loại pháp bảo nào cũng có thể hiến tế được. Chương 940. Quân tử ái tài, dần dần tạp bảo trong túi trữ vật của gã cũng không còn nhiều lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy còn chưa tới được đáy sâu, thì gã đã phải hiến tế ra pháp bảo chính trên người mình. Chuyện này đối với Lý Thiên Đao mà nói thì không cách nào tiếp nhận được. Giờ phút này gã nhíu chặt mày, nghiến răng trong mắt để lộ ra vẻ quyết đoán. Thân thể ngừng một chút, chuẩn bị theo đằng điều bò lên trên. Xem bộ dáng giống như tính toán muốn rời khỏi nơi này, buông tha việc tiến vào cảnh giới thứ tư. Gần như khi gã vừa mới leo đi lên thì sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Gió lạnh trong phạm vi nửa trượng xung quanh gã trong nháy mắt bạo tăng gấp 10. Tóc của gã, lông mày của gã, dùng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trắng như tuyết. Thậm chí cả trên da gã cũng trong chốc lát liền xuất hiện băng xương. Dường như cả người đã sắp trở thành tượng băng. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt trước mắt khiến Lý Thiên Đao hoảng sợ, tức khắc lấy ra một kiện pháp bảo chính của bản thân. Đó là một thanh kiếm màu lam, nhìn kỹ càng giống như là một thanh đao, ở trên lưu quang bắn ra bốn phía. Chỉ cần liếc mắt nhìn qua có thể nhận ra đó không phải là pháp bảo tầm thường. Lý Thiên Đao bất chấp đau lòng, lập tức đem đao kiếm này đặt trên đằng điều, nháy mắt liền hóa tan. Khi nó đã dung nhập vào bên trong đằng điều, hàn khí vây quanh bốn phía Lý Thiên Đao lúc này mới tiêu tan. Thân thể cũng chậm chậm khôi phục, nhưng vẻ mặt của gã cũng đã lộ ra hoảng sợ. Chỉ cho phép xuống, không được lên. Một khi trèo ngược lên thì đại giá phải sẽ cao hơn nữa. Khi Lý Thiên Đao trong tâm kêu khổ, mọi người bốn phía cũng đã lần lượt nhận ra sự kỳ dị bên phía Lý Thiên Đao. Ai nấy kinh hãi, đều có tâm tư của riêng mình. Không đúng, không phải là không thể lên, mà là một khi tiến vào nơi này, cho dù có muốn bỏ cuộc cũng cần phải hiến tế pháp bảo mới có thể lên. Quả thật là như vậy, xem ra muốn tiến vào cảnh giới thứ tư cũng không phải là điều dễ dàng. Mọi người như thoáng có chút suy nghĩ. Lý Thiên Đao cũng nhìn thấy đằng điều của chính mình. Giờ phút này thế nhưng lại co rút lại, không hướng xuống nữa, mà là tiến ngược lên trên. Mạnh Hảo là người xem rõ ràng nhất, hai mắt lập tức chợt lóe như thoáng chút suy nghĩ. Hắn sờ sờ túi trữ vật, bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng tươi cười. Hắn thế nhưng không có lên tiếng, mà là từ từ khiến đằng điều chậm rãi trầm xuống. Lý Thiên Đao trầm mặt, lộ ra vẻ lưỡng lự. Trước mặt gã giờ phút này có hai con đường, hoặc là lên, hoặc là xuống. Mà cái giá phải trả có lẽ là gần như toàn bộ pháp bảo. Chần chờ trong chốc lát, Lý Thiên Đao cắn răng một cái. Nếu đều phải hao phí pháp bảo, dứt khoát liều một phen. Bằng không, một khi rời khỏi nơi đây, hao phí lúc trước của ta chính là không công. Mà nếu thành công tiến vào cảnh giới thứ tư có được thu hoạch, liền có thể đền bù được tổn thất. Tu sĩ có cùng một dạng tâm tư như Lý Thiên Đao không ít. Giờ phút này cả đám đều cắn răng quả quyết. Việc này đối với bọn họ mà nói chính là một hồi đánh cuộc. Bọn họ đã thấy được sau khi buông tha thì chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Mà nếu như tiếp tục kiên trì vượt qua thì ít nhất vẫn có khả năng đạt được thu hoạch vượt xa giá phải trả. Như vậy sao có thể không đánh cuộc? Sau khoảng thời gian một ngày, mọi người đã hoàn toàn xâm nhập vào trong hố, nhưng vẫn nhìn không tới đáy hố sâu. Dường như nơi này căn bản không có cuối. Và lại vào lúc này, đã có không ít người dùng hết tạp bảo trong túi trữ vật rồi. Hiện tại có hai phương án bày ra trước mặt bọn họ, là muốn sử dụng bảo vật phát hiện ra ở trong này, hay là hao phí pháp bảo của chính mình. Cuộc diện tiến thoái lưỡng nan này khiến sắc mặt không ít người cực kỳ khó coi. Trước khi bước vào nơi này, bọn họ đều cho rằng bản thân chuẩn bị rất là chu đáo. Nhưng hiện giờ mới phát hiện chuẩn bị của bọn họ căn bản chỉ là bé nhỏ không đáng kể. So với việc bọn họ đang gặp khó khăn thì Mạnh Hảo thật sự là quá dễ dàng rồi. Trong túi trữ vật của hắn có nhiều pháp bảo lắm, tùy tiện xuất ra hiến tế thì có thể làm cho đằng điều lan tràn. Thậm chí còn thỉnh thoảng thay đổi phương hướng đằng điều, đưa pháp bảo cho Hứa Thanh cách đó không xa. Cảnh tượng này khiến cho ánh mắt mọi người xung quanh nóng bỏng, nhìn mà ghen tị đến cực điểm. Ôi, bảo bối của ta nhiều lắm nha. Mạnh Hảo thi thoảng thở dài, khi thanh âm hắn quanh quẩn trong không khí đều khiến mọi người xung quanh hận đến ngứa răng. Chư vị đạo hữu, nếu không đủ bảo bối, thì nhớ rõ nhất định phải mở miệng. Chúng ta dù sao cũng là một hồi đồng đạo, cùng mưa gió, chung hoạn nạn. Bất kể như thế nào, Mạnh Mỗ tuyệt sẽ không chỉ lo cho thân mình. Các ngươi chỉ cần mở miệng mượn pháp bảo, ta ngay lập tức cho các ngươi mượn. Yên tâm, chỗ này của ta giá cả vừa phải, không lừa già gạt trẻ, mượn một hoàn ba. Âm thanh Mạnh Hảo vang vọng rất xa trong hố sâu. Cho dù là vị lão già đi đầu tiên kia, sau khi nghe được, da mặt cũng khẽ nhăn một cái. Phương Du quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn một cái, nhưng trên mặt lại lộ ra tươi cười. Về phần đám người quý gia, sắc mặt đều hận đến khó coi. Bọn họ cũng như vậy, thì càng không cần phải nói những người khác. Cả đám đối với thanh âm của Mạnh Hảo là hận, lại là bất đắc dĩ. Đồ tiểu nhân gian xảo vô sỉ, chúng ta cho dù có thiếu pháp bảo cũng sẽ không mở miệng mượn ngươi. Đúng vậy, lúc trước ở bên ngoài còn là mượn một hoàn hai, hiện giờ cư nhiên lại mượn một hoàn ba, lên giá ngay tại chỗ. Đây tiện đến cực điểm, có chết cũng không mở miệng mượn ngươi. Mọi người đều tức giận nói ra. Mạnh Hảo sau khi nghe liền thở dài. Các ngươi hiểu lầm rồi. Mỗi một kiện pháp bảo trên người ta đều đại biểu cho một lần hồi ức. Ta cho các ngươi mượn không phải pháp bảo, mà là chân ái một đời của ta đó. Mạnh Hảo rất là cảm thán mở miệng. Trời đất chứng giám a, ta thật là có hảo ý. Ngươi xem pháp bảo này của ta, hào quang lưu chuyển cỡ nào, rực rỡ mê người xiết bao. Đây là pháp bảo đủ tiêu chuẩn. Hơn nữa các ngươi nghĩ đi, có pháp bảo của ta là có thể thuận lợi tiến vào cảnh giới thứ tư. Ở trong cảnh giới chỉ cần có một chút thu hoạch, tất cả tiền vốn đều lập tức trở về rồi. Cái này rất có lời đó. Các huynh đệ, chúng ta phải nhìn xa trông rộng hơn một ít. Trả giá trước mặt không là cái gì, quan trọng là không có trả giá sao có thể có hồi báo, đúng hay không? Mạnh Hảo lấy ra tất cả vốn liếng, đem cả bản lĩnh mở tiệm tạp hóa ở Kháo Sơn Tông năm đó ra. Ở trong này không ngừng mà khuyên bảo. Mọi người nghe được lửa giận ngày càng nhiều. Hứa Thanh ở một bên luôn luôn che miệng cười. Nàng nhìn Mạnh Hảo, vẻ mặt càng ngày càng trở nên dịu dàng. Các vị đạo hữu, so với việc tiến vào cảnh giới thứ tư, chút trả giá ấy thì tính là cái gì? Cuối cùng Mạnh Hảo đầy thâm ý mở miệng. Thanh âm quanh quẩn, mang theo tràn đầy thành ý, thật đúng là đả động từng tu sĩ, làm cho bọn họ lập tức rối rắm.